Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1540, viết một quyển sách. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng làm du thuyền xuyên qua sương mù dày đặc, lúc này bầu trời sáng, tỏ thông suốt, hết thảy tất cả cũng tỏ ra tốt đẹp như vậy sinh động. Cơ hồ tất cả mọi người đều bò ra ngoài, cũng chạy đến trên boong. Có người hưng phấn hét to, liền liền những cái kia nữ người mẫu cũng hết sức hưng phấn. Ôm bên người Lauren cũng có thể hôn một cái đi. Đúng vậy, trải qua như thế một loạt sự việc, các nàng đều hết sức sợ. Cái này là dạng gì trải qua? Các nàng cả đời chính giữa đều có thể trải qua không được một lần. Coi như là trên thế giới phần lớn người cũng sẽ không trải qua như vậy sự việc. Nhưng là bọn họ trải qua. Còn gặp được chân chính chiến đấu trên biển. Hơn nữa còn là khoảng cách gần. Chân phàm như có điều suy nghĩ đi tới trên boong. Bỗng nhiên trên chân liền đạp một khối đồ. Cầm lên vừa thấy. Là một khối khăn tay. Không biết là ai rơi ở chỗ này. Chỉ bất quá cái này cái khăn tay thật giống như sắp mục nát vậy. Cùng cũ kỹ. Thật giống như chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút. Khăn tay thì sẽ trở thành mảnh vụn vậy. Đây là cái gì? Peter đi tới, giơ lên ly rượu hướng về phía chân phàm cười. Chúng ta rốt cuộc đi ra ác mộng. Không quá ta đang suy nghĩ. Người Liên Xô vẫn là người Mỹ. Bọn họ ở đó tòa trên đảo nhỏ. Kết cục sau cùng sẽ là cái gì? Vừa nói hắn lại thấy được chân phàm trong tay phụ tá kia mạt. Không kiềm được nhìn xem. Người lúc nào có như vậy đồ cổ? Cái gì đồ cổ? Đoán chừng là những cái kia thủy binh cửa lưu lại. Chỉ bất quá, trải qua năm tháng tụ đổi mà thôi. Chân phàm cầm cái này cái khăn tay. Nhẹ nhàng cầm ở trong tay. Sau đó triển khai lúc này khăn tay cũng đã biến thành một cái mảnh vụn. Theo gió thổi một cái. Liền bay tản ra tới. Xa xa rơi xuống trên mặt biển. Ta mới vừa mới hỏi một chút mắc hoài. Chúng ta khoảng cách gần đây là quần đảo Bắc Mariana kia. Nơi đó là nước Mỹ lãnh địa. Dĩ nhiên còn có đảo Guam cũng là nước Mỹ lãnh địa. Chúng ta phải đi nơi nào muốn ngươi làm quyết định. Lúc này Robert cùng Johnny cũng tới. Hướng về phía chân phàm hưng phấn nói. Còn có một ngày đường. Chúng ta có thể chống đỡ đến nơi đó. Cứ việc vật liệu đã không nhiều lắm. Nhưng là chúng ta sẽ không đói bụng. Còn có, người cất giữ rượu, không có bị những cái kia các binh sĩ hiện, cho nên đều còn ở đâu. Trời ạ, suy nghĩ một chút, thật là rất kích thích. Hắn nói kích thích chính là bọn họ trải qua hết thảy. Đây là một văn kiện chuyện rất kỳ quái tình. Những người đó rõ ràng ngay tại mình trước mặt, giống nhau cùng bọn họ vậy trò chuyện. Thậm chí bắt tay, cùng nhau ca hát, thậm chí còn tiêu hao trên du thuyền vật liệu. Nhưng là nhưng chỉ chớp mắt ở giữa liền biến mất không thấy. Bọn họ bất quá là lưu lạc ở thời gian pháp tắc bên trong hạt cát. Giống như chân phàm trong tay khối kia cũ kỹ khăn tay vậy. Trải qua mấy chục năm tẩy rửa. Mà trở nên như vậy cũ kỹ cùng yếu ớt. Giống như là một giấc mộng. Ta cảm thấy. Đây đối với chúng ta mà nói thật là đặc biệt có kỷ niệm giá trị. Johnny cũng gật đầu vừa nói. Ta cảm thấy đây không phải là một cơn ác mộng, mà là một lần kỳ huyễn cuộc hành trình. Ta phải đem chuyện này viết thành nhớ lại ghi, sau đó xuất bản thành sách. Ta muốn, cái này gặp nhau để cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Dẫu sao thời gian cuộc hành trình, trước kia chẳng qua là một loại tiểu thuyết khoa huyễn cùng điện ảnh. Nhưng là bây giờ, nó lại có thể thì thật thành thứ chân thật. Dĩ nhiên. Nếu như bây giờ chưa có trở lại hiện đại sinh hoạt chính giữa. Chỉ sợ Johnny muốn khóc cũng không kịp. Còn nói gì có kỷ niệm giá trị. Nhưng là nếu trở về. Như vậy kỷ niệm giá trị quả thật tồn tại. Lauren cũng đi tới. Giơ lên trong tay mình điện thoại di động lớn tiếng cười nói. Các ngươi cũng không biết là. Ta vỗ rất nhiều tấm ảnh. Bọn họ. Những đất kia bánh bao cửa đối với điện thoại ta cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ đối với nhỏ như vậy đồ có thể đánh ra lập tức có thể nhìn tấm ảnh mà cảm thấy không tưởng. Tượng nổi, ha ha, ta cùng thật là nhiều người cũng chụp chung qua. Các ngươi muốn nhìn một chút không? Vừa nói liền cầm điện thoại di động lại gần. Ta xem những người đó là như thế nào. Robert nhanh tiến tới. Hắn quả thật là tò mò. Nhưng là cùng Lauren đưa điện thoại di động lấy ra. Mở ra tấm ảnh lúc này không kiềm được sợ ngây người. Đúng vậy, không chỉ là Lauren sợ ngây người. Liền Robert cũng trợn mắt hốc mồm. Thấy hai người dị thường phản ứng. Những người khác cũng không nhịn được tò mò hướng điện thoại di động nhìn sang. Sau đó tất cả mọi người đều ngây ngần. Trong hình mỗi tấm đều có Lauren giống như. Nhưng là bên cạnh hắn phần lớn cũng không có người. Cho dù có một lượng tấm có người. Đều là một ít mặt mũi già nua tiều tụy khuôn mặt. Vừa thấy chính là dãi gió dầm xương. Hơn 90 tuổi lão đầu. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Peter cũng giật mình nhìn điện thoại di động. Sau đó ngẩng đầu nhìn chân phàm. Trời ạ, cái này giống như là. Bọn họ thời gian ở trong hình vậy cũng đang trôi qua. Chân phàm gật đầu một cái. Hắn đối với loại này thời gian pháp tắc. Vốn là có chút tâm đắc. Bây giờ đột nhiên cũng có chút không thấy rõ. Giống như trước mặt tầng một lụa mỏng vậy. Chỉ có thể nhìn được cái bóng mơ hồ. Mà không thấy được nội dung bên trong. Có chút không biết bộ mặt thật mục đích cảm giác. Bất quá nhìn như. Hết thảy đều tựa hồ trở nên để cho người không ngờ ra. Lại nằm trong dự liệu. Nếu như. Ta đoán không lầm. Chúng ta mới vừa rồi chuyển kiếp mấy chục năm thời gian. Sau đó lại chuyển kiếp trở lại. Mà đây hai chiếc quân người trên hạm. Thì ở lại thời gian một cái tiết đốt lên. Ta muốn là. Trong hình những cái kia tấm ảnh. Tựa hồ chính là thực tế bọn họ bây giờ chân thực tình trạng. Nói cách khác bọn họ có thể còn sống. Nhưng là cũng đã hành hạ tiều tụy không chịu nổi. Mà những cái kia từ trong hình biến thất người. Chỉ sợ sẽ là đã chết đi. Ít nhất đến bây giờ cái này thời gian đốt. Bọn họ đã chết. Đây coi như là tương đối giải thích hợp lý. Hết thảy đều là vì vậy xương mù dày đặc vậy chuyển kiếp. Chân phàm bất đắc dĩ hướng về phía bọn họ mong đợi ánh mắt. Cười một tiếng. Ta không phải toàn năng. Không phải cái gì cũng có thể cho các ngươi một rõ ràng giải thích. Bởi vì là. Ta còn không có cường đại đến không chỗ nào không vì đến nước. Gary một mực không lên tiếng. Lúc này đã tới rồi một câu. Thua thiệt ta một mực còn nghĩ ngươi làm thượng đế. Xem ra ngươi còn không phải là. Một câu nói nhất thời để cho tất cả mọi người đều cười. Tên này, không nói lời nào thì thôi. Vừa nói sẽ để cho người không khỏi tức cười. Còn có một việc, các ngươi cảm thấy không có. Đó chính là chúng ta xuyên qua sương mù dày đặc sau đó. Chúng ta tựa hồ so đặt trước kế hoạch nói trước thời gian rất dài. Suy nghĩ một chút xem. Các vị, chúng ta từ tiến vào trong sương mù sau đó. Cho đến bây giờ đi ra. Bất quá là trải qua 2 ngày thời gian. Nhưng là bây giờ chúng ta nhưng khoảng cách cửa ải ban đảo cũng chỉ có 1 ngày hành trình. Nói cách khác. Chúng ta hành trình so dự tính rút ngắn ít nhất là 1 tháng thời gian. Gary tiếp tục vừa nói. Ta một mực đang suy tư cái vấn đề này. Không chỉ là hành trình rút ngắn. Liền ngay cả chúng ta đường biển cũng lệch hướng. Chúng ta vốn là một cái đi Nhật Bản đường biển. Bây giờ quả thật đi trên đường biển Philippines. Gary nói một chút. Mọi người lúc này mới hiện. Quả thật như vậy. Bọn họ đang đi trên đường biển Philippines. Chân phàm không kiềm được lại như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đúng vậy, các bạn trẻ, chúng ta đúng là đi trên đường biển Philippines. Bất quá, đây cũng là chúng ta hiện ở không giải thích được. Nơi có việc, chúng ta đều thiếu nợ thiếu một cái rất giải thích hợp lý. Trước bỏ mặc những thứ này, chúng ta bây giờ cửa ải ban trên đảo bổ sung vật chất. Sau đó liền đi Nhật Bản. Dựa theo chúng ta nguyên định kế hoạch không thay đổi. Được rồi, đây có như vậy. Peter gật đầu một cái. Đây là một lần kỳ diệu lộ trình. Ta sẽ suốt đời nhớ. Bất quá, bây giờ chúng ta ai muốn một ly. Làm cho này lần đại nạn không chết cạn một ly. Vừa nói hắn liền hướng phòng họp bên kia đi qua. Nơi đó còn cất giấu chân phàm rượu ngon đây. Tất cả mọi người đi theo đã qua. Sau đó chính là uống rượu chúc mừng. Bất quá vì biểu đạt mình đối với những nhân viên thuyền này còn có nhân viên phục vụ cảm ơn. Dẫu sao bọn họ và mình cũng cộng qua hoạn nạn. Cho nên Trần Phàm quyết định ở bữa ăn tối lúc này để cho mỗi một người cũng ăn thoải mái. Dù sao qua không được bao lâu sẽ đến cửa ải ban đảo. Cử động này, để cho tất cả mọi người đều hoan hô. Dẫu sao trải qua lần này ly kỳ cuộc hành trình sau đó. Tất cả mọi người đều trong lòng rất kiềm chế. Mặc dù cũng có giống như Johnny nói như vậy có lớn vô cùng kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng là không hề là mỗi người cũng thích ứng như vậy trải qua. Đặc biệt là những cái kia các người mẫu. Bữa ăn tối lúc này trên bong thịt nướng. Cuồng uống rượu. Còn có lớn tiếng ca hát. Còn có lớn tiếng mắng người. Tất cả mọi người đều tận tình tiết trước mình tâm trạng. Dù sao làm sao náo nhiệt làm sao tới. Bữa ăn tối rất phong phú. Trần Phàm để cho Teresa đem tất cả thức ăn cũng rời ra ngoài. Làm sao ăn đều được. Dù sao đến lúc đó lại đi mua sắm nhiều là được. Teresa còn muốn nói điều gì? Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Dẫu sao coi như là nàng. Trải qua như vậy sự việc sau đó. Nếu như không có một cái tuyên tiết khẩu. Vậy đem đối với mình cả đời cũng biết sinh ra ảnh hưởng không tốt. Bia, rượu vang, rượu chát còn có whisky ở trong đám người tràn ra rượu hoa. Tất cả mọi người đều ở chè chén say sưa. Teresa không có gia nhập đến trong vui mừng. Nàng lẳng lặng ngồi ở tầng chót trên bong. Nhìn phía dưới chè chén say sưa đám người. Giản không ngừng có loại giống như cách một đời cảm giác. Bây giờ tốt lắm. Hết thầy cũng trở về quỹ đạo chính. Ngươi tại sao không đi cùng bọn họ cùng nhau? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ sau lưng của nàng truyền tới. Teresa vừa quay đầu. Liền thấy Trần Phàm, cùng Trần Phàm cùng nhau là Mắc Hoài. Hai bọn họ người hướng về phía nàng cười. Không nghĩ tới ngươi tim quá mạnh mẽ. Muốn một ly sao? Trần Phàm vừa nói đem mình ly rượu trong tay hướng Teresa đưa tới. À ta còn không có uống. Những lời này để cho Teresa cười lên. Nhận lấy ly rượu. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm nói. Ta không biết mình là cảm thụ gì. Nhưng là. Bây giờ ta trong lòng rất thực tế. Nói thật, lần này trải qua, đối với ta mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt tình. Có lúc ta đang suy nghĩ, nếu như ta đem lần này trải qua viết thành một quyển sách lời nói. Người nói người trên cái thế giới này sẽ tin tưởng ly kỳ như vậy câu chuyện sao? Ta xem, bọn họ sẽ lấy là ta điên rồi. Trần Phàm nghe lời này một cái, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Sau đó lắc đầu cười nói, được rồi, xem ra có người có ý nghĩ như vậy không chỉ là một người. Chờ lát nữa ta hỏi một chút, lại có bao nhiêu người có như vậy ý tưởng? Ách, ngươi tên chữ nghĩ được chưa? Có phải hay không kỳ huyễn thời gian cuộc hành trình? Teresa sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn Trần Phàm cười nói, chẳng lẽ còn có người có như vậy ý tưởng? Oh, được rồi, ta biết. Trải qua như vậy chuyện người, có như vậy ý tưởng chưa đủ là kỳ quái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/ta-cong-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-lans-nối-de-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.